Đỉnh cấp cuồng tế, chương 198, 198 Thiên Kim Dực Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kiện thứ nhất Nguyên Thanh Hoa đấu giá hạ màn kết thúc, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, vài câu chúc mừng lời khách sáo phía sau, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá lập tức để lên bàn đấu giá. Đây là một bức đường bá hồ vẽ trải qua một phen cạnh tranh, bức họa này cũng là danh hoa có chủ. Sau đó chính là đệ tam kiện vật phẩm đấu giá. Từng món hàng triển lãm mang lên đài, rất nhanh lại lui xuống, chờ đợi mua xuống chủ nhân của nó, đấu giá hội sau khi kết thúc dẫn nó về nhà. Tô Lạc khẽ nhíu chân mày, không phải nói trong buổi đấu giá có võ đạo công pháp, thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo những vật này sao? Như thế nào chỉ là một chút đồ cổ tranh chữ? Trương Mạn Tinh phảng phất biết Tô Lạc nghĩ một dạng, mở miệng giải thích. Tô tiên sinh, đây là vòng thứ nhất đấu giá, là nhằm vào một chút phổ thông người thu thập, vòng thứ hai đấu giá mới có thể đấu giá võ đạo công pháp những vật này. Tô Lạc nghe vậy, khẽ gật đầu tiếp tục xem đấu giá hội tiến hành, bất quá, hắn không có tham dự đấu giá, ngược lại là Hứa Tư Dĩnh nhàn rỗi nhàm chán tham dự mấy lần, bất quá cũng không có vỗ xuống đồ vật gì, hoàn toàn là bởi vì nhàm chán gây. Để chúng ta nhiệt liệt chúc mừng 78 hào vỗ xuống Thiên Lý Giang Sơn đồ. Đấu giá sư giải quyết dứt khoát, để cho người ta lui lại Thiên Lý Giang Sơn đồ phía sau, lại một kiện vật phẩm đấu giá đưa đi lên. Phía dưới cho mời chúng ta vòng thứ nhất một món cuối cùng hàng triển lãm, đây là một bản sách thuốc, tên của nó gọi là Thiên Kim Dực Phương. Có lẽ đại gia không biết cái này sách thuốc, nhưng mà Thiên Kim Phương mọi người đều biết, Thiên Kim Phương bắt đầu từ Thiên Kim Dực Phương diễn biến mà đến, hơn nữa Thiên Kim Dực Phương là từ thuốc Vương Tôn Tư Mạc thân bút viết. Trước kia thuốc Vương Tôn Tư Mạc sau khi chết, cái này sách thuốc liền biến mất, là chúng ta Kỷ gia đi qua gián tiếp mới cuối cùng được đến, chúng ta lấy Kỷ gia danh nghĩa cam đoan, quyển sách này là nguyên bản, đồng dạng là bản độc nhất. Thêm lời thừa thãi, không nói, Thiên Kim Dực Phương giá khởi điểm vì 5.000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Tô Lạc đối với sách thuốc không có hứng thú gì quá lớn, chỉ là liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt. Nhưng mà hắn phát hiện bên người Hứa Tư Dĩnh thân thể mềm mại một hồi run rẩy, một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào trên đài đấu giá Thiên Kim Dực Phương, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia không che giấu được vẻ kích động. Tô Lạc có chút hiếu kỳ, Hứa Tư Dĩnh chẳng lẽ đối với cái này sách thuốc có hứng thú? 5.100 vạn, một cái Âu phục nam tử trung niên trước tiên ra giá. Có đôi lời nói hay lắm, đầu cơ kiếm lợi, Thiên Kim Dực Phương đối với người bình thường tới nói, không đáng một đồng, nhưng mà đối với một số nhỏ mà nói, cái này sách thuốc giá trị liên thành. Mấy ngàn vạn đấu giá xuống, lại truyền tay, nói không chừng liền có thể kiếm lời mấy ngàn vạn. 5.500 vạn, rất nhanh, lại có người ra giá, xem ra liền biết không phải học y, trước mặt một người một dạng, dự định đầu cơ kiếm lợi. 6.000 vạn, Hứa Tư Dĩnh ở thời điểm này cũng là khống chế không nổi, ngay đầu tiên ra giá Thiên Kim Dực Phương nàng vô luận như thế nào đều phải nhận được, nàng hôm nay đến nơi đây chính là hướng về phía cái này sách thuốc tới. 6.500 vạn, 7.000 vạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ trong thời gian rất ngắn quyển này sách thuốc giá cả liền nhanh chóng kéo lên đứng lên, trực tiếp tiến nhập một ức đại quan. Có người thì vì cất giữ, có người thì vì mượn hoa hiến Phật tặng người, có người cũng là đơn thuần mua cất giữ cái này sách thuốc. Hứa Tư Dĩnh nhìn trên màn ảnh không ngừng tăng vọt giá cả, hơi hơi cắn môi đỏ trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia cực kỳ không cam lòng. Nàng tại biết lần này đấu giá hội có Thiên Kim Dực Phương thời điểm, trước tiên liền quyết định vô luận như thế nào đều phải vỗ xuống cái này sách thuốc. Bởi vì nàng gia gia là một gã lão trung y, càng quan trọng chính là, nàng thường xuyên nghe gia gia mình tiếc hận, đời này nhìn qua không ít sách thuốc, đáng tiếc duy nhất chính là chưa từng xem qua Thiên Kim Dực Phương cái này thuốc Vương Tôn Tư Mạc viết xuống truyền kỳ sách thuốc. Chỉ tiếc Thiên Kim Dực Phương theo thuốc Vương Tôn Tư Mạc sau khi chết liền không có tin tức biến mất, cái này cũng thành vì gia gia của nàng trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Nhưng mà nàng không nghĩ tới lần này Kỷ gia đấu giá lại có Thiên Kim Dực Phương đấu giá, nàng nếu là có thể vỗ xuống cái này sách thuốc đưa cho gia gia của nàng mà nói, gia gia của nàng nhất định sẽ cao hứng phi thường, nàng tại thuận thế đưa ra bãi bỏ hôn ước, nói không chừng gia gia của nàng đáp ứng. Chỉ cần gia gia của nàng đáp ứng bãi bỏ hôn ước, cha mẹ của nàng cũng không làm gì được, không có bất kỳ biện pháp nào. Tại Hứa gia ở trong, gia gia của nàng uy vọng còn là rất cao. Nhưng mà Hứa Tư Dĩnh nằm mộng cũng nghĩ không ra Thiên Kim Dực Phương sẽ dẫn tới nhiều người như vậy tranh đoạt, đấu giá giá cả thẳng tắp tiêu thăng đến một ức trở lên. Nếu như nàng vẫn là Thánh Khang tập đoàn tổng tài của, một ức giá cả đối với nàng mà nói căn bản không có bất kỳ áp lực, nhưng là bây giờ Thánh Khang tập đoàn đã bị mẫu thân của nàng tiếp quản, liền ngân hàng của nàng tạp đều bị mẫu thân mình đóng kết. Hắn hiện tại sở dĩ dám gọi giá cả, hoàn toàn là bởi vì nàng tìm Lâm Diệu Nhan cho mượn tiền, còn lấy rơi chính mình sở hữu tiền riêng tới, nhưng mà nàng vạn vạn không nghĩ tới, một bản sách thuốc sẽ dẫn tới lớn như vậy oanh động. Bất quá nghĩ đến cũng không kỳ quái, Tôn Tư Mạc thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy một đời dược vương, y thuật độc bộ thiên hạ, chớ nói chi là đích thân hắn sáng tác sách thuốc, đây nếu là rơi vào những cái kia trung y thế gia trong tay, tuyệt đối sẽ để bọn hắn như hổ thêm cánh, làm sao lại không làm cho tranh đoạt. Hứa Tư Dĩnh cắn môi đỏ mọng một cái, nhìn về phía bên người Tô Lạc trần chờ một chút, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tô Lạc, thế nào? Tô Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác tò mò nhìn Hứa Tư Dĩnh. Ta, ngươi, trên người ngươi có tiền không? Có thể hay không cho ta mượn một điểm? Đang nói ra lời nói này thời điểm, Hứa Tư Dĩnh gương mặt xinh đẹp đã trở nên một mảnh đỏ bừng, lìa cái cổ cũng là hoàn toàn đỏ ngầu sắc, khuôn mặt một hồi nóng hừng hực bỏng. Nàng khẽ cắn môi đỏ, nhìn xem Tô Lạc mở miệng lần nữa nói. Như, nếu như ngươi không thuận tiện lời nói quyền đương ta không có nói qua lời nói này. Tô Lạc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh, mở miệng hỏi. Ngươi muốn cái này sách thuốc? Ân, Hứa Tư Dĩnh gật đầu một cái. Không có vấn đề, Tô Lạc không chút suy nghĩ gật đầu đồng ý xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tư Dĩnh đã từng tại Lâm Diệu Nhan mất tích thời điểm, đã giúp hắn, còn tại Lâm Diệu Nhan nhìn thấy Lâm Bất Bạch phần mộ, hiểu lầm hắn thời điểm, Hứa Tư Dĩnh còn giúp hắn thuyết phục qua Lâm Diệu Nhan, về tình về lý, hắn trợ giúp một chút Hứa Tư Dĩnh, dễ hiểu. Ngươi nói là thật sao? Hứa Tư Dĩnh ngẩng đầu, đôi mắt đẹp rơi tại Tô Lạc trên thân, mang theo không rõ kích động, nàng không nghĩ tới Tô Lạc sẽ đồng ý xuống. Tô Lạc không nói gì, chỉ là cầm qua Hứa Tư Dĩnh trên tay cạnh tranh khí, hướng về bên trong bắt đầu đưa vào con số. Mà ở bàn đấu giá phía trên, bầu không khí thì lộ ra lửa nóng vô cùng, đấu giá sư có chút khàn cả giọng gào thét lớn. Bây giờ cái này Thiên Kim Dực Phương đấu giá giá cả đã 150 triệu, đây là thuốc vương Tôn Tư Mạc tự mình sáng tác sách thuốc, là đương thời bản độc nhất Thiên Kim Phương cũng là từ trong sửa chữa mà đến, nếu là chư vị có thể từ trong lĩnh ngộ được cái gì, nói không chừng liền có thể trở thành một đời mới thần y. Giữa sân vẫn là lặng ngắt như tờ, 150 triệu vạn mua sắm một bản sách thuốc cũng không phải đặc biệt có lời, huống hồ, bọn họ là hướng về phía sau võ đạo công pháp tới, không cần thiết vì một bản sách thuốc liều sống liều chết. Vòng thứ hai bán đấu giá đồ vật mới là trọng đầu hí, nếu là nhìn không sách thuốc liền có thể lĩnh ngộ ra đồ vật gì tới, khắp thế giới cũng là thần y cách chương.